Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Bảo Anh cho rằng hắn và Như Nương sẽ còn nhiều cái. Ngày sau, thong thả, hôm ấy, Như Nương may cho hắn một cái túi thơm thêu hoa đường điểu. Bỏ vào trong một viên hạt gỗ phượng hoàng mà hắn đã mài giũa cẩn thận. Mỉm cười nói với hắn, sau này, chúng ta đều sẽ sống tốt, ít nhất có một người sẽ sống tốt. Cô nương nhỏ nhắn búi tóc hai bên gọn gàng, cài một đóa hoa trắng nhỏ li ti không rõ tên. Đợi nàng nói xong, Triệu Bảo Anh nhận lấy túi thơm, chỉ thấy trên lớp vải thô ráp là đóa đường điểu đỏ rực sống động như thật. Hoa đường điểu ở huyện Định Phong màu cam, mọc thành từng cụm ven đường. Khi gió thổi qua, những cánh hoa tựa như đàn chim vỗ cánh bay lên, vừa tự do vừa tự tại. Triệu Bảo Anh vuốt túi thơm, cúi đầu mỉm cười. Tiểu kết ba của hắn thích hoa. Ngày sau hắn sẽ trồng nhiều hoa cỏ trong sân nhà họ. Nàng nhất định sẽ vui mừng. Hắn biết, nàng rất dễ hài lòng. Triệu Bảo Anh nghĩ đến nhiều. Ngày sau, nào ngờ biến cố đến nhanh như vậy. Tháng 4 năm Thừa Bình thứ 5, gió xuân thoảng nhẹ, Triệu Bảo Anh bắt đầu đến huyện thành học việc cho trưởng quỹ tiệm Kim Hoàn. Hắn thông minh lanh lợi, lại siêng năng cần mẫn, rất được trưởng quỹ coi trọng. Đến ngày 19 tháng 7, còn 2 ngày nữa là sinh thần 13 tuổi của hắn. Tiên sinh kế toán dạy hắn còn nửa đùa nửa thật bảo trưởng quỹ tặng hắn một món quà sinh thần. Trưởng quỹ là người hào sảng, nghe vậy thì lấy ra vài món đồ nhỏ cũ kỹ không bán được. Bảo Triệu Bảo Anh chọn. Triệu Bảo Anh vốn định từ chối, nhưng vô tình liếc thấy một mặt dây chuyền nhỏ hình hoa sen làm bằng đồng mỏng. Lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng. Trưởng quỹ tiệm Kim Hoàn tiếp đón biết bao khách khứa ngày ngày. Đã sớm luyện được một đôi mắt tinh tường. Khi ánh mắt Triệu Bảo Anh dừng trên mặt dây chuyền hoa sen kia, ông ấy đã nhận ra ngay. Thật ra, mặt dây chuyền kia làm rất thô, để ở tiệm Kim Hoàn mấy năm rồi vẫn không bán được. Lớp mạc vàng lấp lánh ban đầu cũng đã xỉn màu, chẳng còn đáng giá bao nhiêu. Trưởng quỹ biết Triệu Bảo Anh có quen biết với Lâm Phu Tử. Cháu trai của ông ấy cũng đang học ở trường tư thục của Lâm Phu Tử. Giờ thấy Triệu Bảo Anh nhìn trúng mặt dây chuyền đó, ông ấy thuận tay lấy mặt dây chuyền ra, tặng cho Triệu Bảo Anh làm quà sinh thần. Triệu Bảo Anh do dự một chút, rồi nhận lấy mặt dây chuyền, nói, trưởng bối ban tặng, không thể từ chối. Hôm nay tiểu tử xin phép nhận, đa tạ trưởng quỹ nhường lại. Trưởng quỹ thấy tuổi hắn còn nhỏ mà đã ứng xử già dặn, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, càng thêm yêu mến, nói đùa, để ngươi chọn quà sinh thần, ngươi lại chọn một mặt dây chuyền của nữ nhi, chắc là đã có ý chung nhân rồi chứ. Triệu Bảo Anh thẳng thắn đáp, vâng, tiểu tử chỉ mong sớm học thành nghề, ngày sau làm trưởng quỹ ở tiệm Kim Hoàn, để cưới nàng về nhà. Vừa dứt lời, trưởng quỹ tiệm Kim Hoàn và tiên sinh dạy học đều không nhịn được vỗ tay cười lớn. Tuổi trẻ nông nổi, nào biết rằng tình cảm có mãnh liệt đến đâu, cũng sẽ bị tháng năm và gánh nặng cơm áo bào mòn đến mức không còn nhận ra. Triệu Bảo Anh không biết hai người từng trải đang cười điều gì. Rời khỏi tiệm Kim Hoàn thì bước nhanh về nhà Như Nương. Vừa đi vừa nghĩ, tiểu kết ba thấy mặt dây chuyền hình hoa sen này, chắc sẽ bất ngờ lắm. Đêm khuya vắng lặng, đi được nửa đường, trời bỗng đổ mưa như chút nước. Thời tiết tháng 7, dù là ban đêm cũng nóng bức oi ả. Triệu Bảo Anh không tránh mưa, chỉ đặt tay lên ngực, che chở mặt dây chuyền giấu trong lòng. Mặt dây chuyền này có pha đồng, dính nước sẽ bị gì? Chàng thiếu niên thanh tú khom lưng, đôi giày vải xám xịt dẫm vào vũng nước, bắn lên những tia nước nhỏ, chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Thấy sắp rẽ vào con hẻm nhà Như Nương, Triệu Bảo Anh lau nước mưa trên mặt, chậm bước chân. Đúng lúc này, mấy tên côn đồ mặt mũi hung dữ bỗng xông ra từ góc đường. Không nói không rằng đè hắn xuống nền đất ướt nhẹp. Thiếu niên hoảng sợ, kêu lên vài tiếng, các ngươi là ai? Nhưng không một ai trả lời. Tên cầm đầu mặc áo tơi ngồi xổm xuống, bàn tay thô ráp nắm lấy cằm Triệu Bảo Anh, nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Triệu Bảo Anh bị ép ngẩng mặt lên, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt, từng giọt, tách, tách, hắn mở to mắt, định lên tiếng, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, Lục Chỉ Ca, đệ đệ của ta trông cũng được chứ. Triệu Thuyên Anh ôm lấy cổ tay gãy, nịnh nọt cười với người hắn ta gọi là Lục Chỉ Ca, nếu không phải huynh đích thân đến, ta cũng không nỡ bán nó. Tuy đệ đệ của ta xuất thân nghèo hèn, nhưng môi hồng răng trắng, da rẻ trắng nõn như công tử nhà giàu. Đúng là hàng tốt, huýt xem, món nợ cờ bạc của ta. Người đàn ông được Triệu Thuyên Anh gọi là Lục Chỉ Ca, có một vết sẹo dữ tợn trên mặt. Nghe Triệu Thuyên Anh nói vậy, hắn ta cười nhạt, sẹo trên mặt hắn ta giật giật theo nụ cười, trông càng thêm đáng sợ. Hắn ta buông tay, liếc Triệu Thuyên Anh một cái, nói, quả thật là hàng tốt. Được, nợ của ngươi coi như xong. Triệu Bảo Anh lúc này mới hiểu ra, ca ca của hắn đã bán hắn để trả nợ cờ bạc. Còn người đàn ông có vết sẹo trên mặt trước mắt này tên là Phùng Lục Trì, là một tên ác bá ở huyện Định Phong, chuyện ức hiếp dân lành, trên tay không biết đã dính bao nhiêu máu người vô tội. Ca ca, Triệu Bảo Anh nhìn Triệu Thuyên Anh, nghiến răng nói, nợ của huynh, để đệ trả, cho đệ thời gian, đệ nhất định sẽ trả hết. Triệu Thuyên Anh nghe thấy giọng nói của đệ đệ, cũng không chút áy náy, chỉ cười hề hề nói, đệ đệ ngoan, ca ca không đợi được nữa, nếu hôm nay không trả được, cái tay này của ca ca cũng chẳng giữ được. Vừa nói, Triệu Thuyên Anh vừa cử động bàn tay phải mềm nhũn, thở dài, nói, Bảo Anh à, cũng đừng trách ca ca, huyện Định Phong này vừa nghèo vừa hẻo lánh, để ở lại đây thì có tương lai gì, nghe lời ca ca, ngoan ngoãn nghe lời Lục Chỉ Ca, theo Lục Chỉ Ca, vinh hoa phú quý sau này hưởng mãi không hết. Triệu Thuyên Anh, Triệu Bảo Anh tức giận đến mức mắt muốn nứt ra, cũng không màng đến đau đớn trên người, liều mạng giãy giụa, muốn liều mạng với Triệu Thuyên Anh. Phùng Lục Chỉ thấy vậy, ra hiệu cho người bên cạnh, người nọ lập tức nhét một viên thuốc vào miệng Triệu Bảo Anh. Chẳng mấy chốc, Triệu Bảo Anh không thể nói cũng không thể cử động được nữa. Đám người kia đợi hắn mềm nhũn rồi vác hắn lên vai, nhanh chóng rời đi, dưới cơn mưa như chút nước. Triệu Bảo Anh bất lực nhìn về phía con hẻm có Như Nương đang ở, từ từ nhắm mắt lại. Tiếng bước chân hỗn loạn dần dần biến mất. Triệu Thuyên Anh phủi tay áo, đang định rời khỏi con hẻm, bỗng, kẹt, một tiếng, dưới chân dẫm phải vật cứng. Hắn ta cúi đầu nhìn, hóa ra là một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền nhỏ xíu làm rất thô, mơ hồ có thể thấy là hình hoa sen. Ồ, đồ tốt đấy. Triệu Thuyên Anh nhặt mặt dây chuyền lên, xoa xoa tay, cười hì hì, tiền rơi trúng đầu. Đây là điềm lành, hôm nay ta, Triệu Thuyên Anh nhất định sẽ thắng được đầy bát đầy túi. Triệu Thuyên Anh vừa ngân nga vừa chậm rãi rẽ vào một góc đường. Khi đi ngang qua một căn nhà tranh sáng đèn, bước chân hơi khựng lại, lờ mờ nhớ tới, trong căn nhà kia có một tiểu cô nương nói lắp, đệ đệ hắn ta còn từng mài cho nàng hai viên châu đen xì. Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua chốc lát, rất nhanh hắn ta lại lắc lắc mặt dây chuyền, chẳng buồn thay y phục, cứ thế đi thẳng đến sòng bạc. Ông Triệu, rồi sao nữa ạ? Rồi ông có trốn thoát được không? Lục Cân Lục nắm chặt tay nhỏ. Còn nữa, huynh trưởng của ông còn sống không? Nếu còn, con sẽ đi đấm ông ta mấy cái, trả thù cho ông. A Mãn cũng đi. Cô bé A Mãn cũng giơ nắm đấm nhỏ xíu lên. Triệu Bảo Anh nhìn hai đứa nhỏ phồng má tức giận, mỉm cười nói, rồi sao? Rồi ông Triệu được đưa đến Thịnh Kinh làm Triệu đốc công, còn huynh trưởng ta ấy à? Triệu Bảo Anh khẽ nheo mắt, giọng nói sâu xa, đương nhiên là chết rồi, chết là đáng. Lục Cân Lục vỗ tay mạnh, tên xấu xa đó đáng chết. Như Nương xách vò rượu nhỏ, vừa vào cửa đã nghe hai đứa nhỏ miệng nói toàn đáng chết, đáng chết, vội vàng ngắt lời, A Mãn, Lục, Lục Cân Lục, mẹ các con làm bánh ngọt rồi, mau, mau đi ăn. Lục Cân Lục nghe có bánh ngọt ăn, nhanh nhẹn từ ghế trúc trong sân bò xuống, dắt tay A Mãn, cùng nhau ngọt ngào gọi, bà Như, chúng con đi ăn bánh ngọt đây. Như Nương họ Lâm, nhưng hai đứa nhỏ không thích gọi bà ấy là bà Lâm. Từ nhỏ đã thích gọi là bà Như, nói, bà Như, nghe thân thiết hơn. Như Nương cười đáp, ừ, đợi hai đứa nhỏ đi rồi, mới mở nắp vò rượu, rót cho Triệu Bảo Anh một chén rượu thơm mùi thuốc. Chậm rãi nói, Bảo, Bảo Anh ca ca, lại, dọa, mấy đứa nhỏ, Lục Cân Lục, chúng nó thích nghe ta kể chuyện huyện Định Phong, chúng nó muốn nghe nên ta kể cho chúng nó nghe. Triệu Bảo Anh cười tủm tỉm nhận chén rượu Như Nương đưa, giọng nói ôn hòa, để chúng nó sớm biết sự hiểm ác của thế gian, sau này chúng mới không chịu thiệt như ta hồi bé. Như Nương lặng lẽ nhìn ông ấy, không nói gì thêm, chỉ dục, mau uống rượu đi. Thịnh Kinh giờ lại vào thu, gió thu hiu hắt, xương cốt Triệu Bảo Anh lại bắt đầu đau nhức. Năm thừa bình thứ 6, Triệu Bảo Anh bị đám người Phùng Lục chỉ bán đến Thịnh Kinh, lưu lạc vào cung làm thái giám. Năm đó ông ấy bị thiến, vào cung đúng lúc tuyết rơi dày, ông ấy suýt mất mạng trong cái lạnh thấu xương ấy. Nếu không phải vì muốn giữ lại một hơi thở, gửi một bức thư về huyện Định Phong, ông ấy chắc đã không qua nổi mùa xuân năm đó. Sống thì sống được, nhưng từ đó cũng mắc nhiều bệnh tật, lại thêm những lần bị ức hiếp khi mới vào cung. Thân thể tàn tạ này, hễ trời trở lạnh là đau nhức khắp người. Chỉ là Triệu Bảo Anh đã sớm quen với những cơn đau này, dù đau đến mấy cũng có thể thản nhiên nói không đau. Nhưng Như Nương không nỡ để ông ấy quen. Từ khi nghe Cao Tiến Bảo kể về bệnh trạng của Triệu Bảo Anh, bà ấy bắt đầu tìm cách bồi bổ thân thể cho ông ấy. Rượu thuốc bây giờ là do bà ấy cùng Khương Lê học từ một cuốn sách cổ về nấu rượu, ngâm nhiều loại dược liệu quý vào rượu mạnh vài năm, trời lạnh thì uống một chén nhỏ. Triệu Bảo Anh đã trải qua biết bao nhiêu khổ cực, với ông ấy, chút đau đớn ấy thật sự chẳng đáng là gì. Như Nương không nỡ để ông ấy đau, những năm nay bà ấy không ít lần nghiên cứu các bài thuốc dân gian, rượu thuốc, món ăn bổ dưỡng hay cả thuốc tiên nhân. Chỉ cần là bà ấy muốn ông ấy thử, ông ấy đều thử. Rượu thuốc bây giờ chính là vậy. Triệu Bảo Anh uống cạn chén rượu thuốc ngũ vị tạp trần, miệng nói cháy lòng, rượu này càng ngày càng ngon. Như Nương nghe vậy, lại rót thêm cho ông ấy một chén rượu, giơ hai ngón tay lên, nói, Phương Thần Y nói, một ngày, nhiều, nhiều nhất uống hai chén, không được, nhiều hơn. Vẻ mặt ấy như đang nói, dù huynh có thích uống đến mấy, cũng phải nhịn. Ta sẽ không cho huynh chén thứ ba. Triệu Bảo Anh nhìn sắc mặt Như Nương, thoáng chốc như thấy tiểu kết ba kiệm lời, tâm tính thiện lương ở huyện Định Phong ngày xưa. Ông ấy cúi đầu cười, chậm rãi uống cạn chén rượu thuốc thứ hai. Nhân tính phức tạp, lòng người cũng hay thay đổi. Những năm nay trong cung, loại người nào Triệu Bảo Anh mà chưa từng gặp. Tốt xấu thiện ác thường chỉ trong gang tấc. Ông ấy từng thấy người thiện làm ác, người tốt làm điều xấu, ngay cả bản thân ông ấy, để giữ mạng trong cung, ông ấy cũng từng làm ác nhân, cũng từng làm điều xấu. Còn Như Nương chịu nhiều khổ cực như thế, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là tiểu cô nương nhà Lâm phu tử ở huyện Định Phong. không hề thay đổi chút nào. Năm Thừa Bình thứ 7, trong thư Triệu Bảo Anh nhờ Lâm Phu Tử nói với Như Nương. Nói hắn được quý nhân ở tiệm Kim Hoàn coi trọng, quý nhân chọn hắn làm thư đồng, phải theo vào kinh ứng thí. Ngày về chưa định, hắn còn nhờ Lâm Phu Tử để ông ấy chọn cho Như Nương một nhà chồng hiền lành chất phác. Từ nay về sau, đừng bao giờ nhắc đến hắn trước mặt nàng nữa. Lúc đó Triệu Bảo Anh nghĩ, giữa hắn và Như Nương chỉ là chút tình nghĩa thời thơ ấu. Đợi đến khi Như Nương lớn hơn một chút, chắc sẽ quên hắn. Năm Thừa Bình thứ 8, Triệu Bảo Anh nhận được thư của Lâm Phu Tử. Trong thư nói, ông ấy đã chọn cho Như Nương một nhà chồng trung hậu thật thà. Đợi đến khi Như Nương cập kê, sẽ gả qua đó. Lâm Phu Tử viết, con mong Như Nương quên con, vậy con cũng đừng nhớ Như Nương nữa. Bảo Anh à, con hãy sống tốt, hãy nhìn về phía trước, đừng nhớ về quá khứ. Đó là bức thư thứ 2 Lâm Phu Tử viết cho hắn, cũng là bức thư cuối cùng. Triệu Bảo Anh xem xong bức thư đó, ở một góc khuất âm u trong hoàng cung, buông thả bản thân khóc một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, hắn lau khô nước mắt, nở một nụ cười, tiếp tục làm tiểu thái giám tiểu triệu tử mà ai ai trong cung cũng có thể chà đạp. Nhưng Triệu Bảo Anh không hề biết, lúc Lâm Phu Tử viết bức thư đó cho hắn, ông ấy đã bệnh nặng. Năm Thừa Bình thứ 9, Lâm Phu Tử giao Như Nương cho người muội muội ruột ở huyện bên, rồi qua đời. Trước khi chết, ông ấy đã hứa gả Như Nương cho con trai của muội muội mình. Lúc đó ông ấy nghĩ, tuy muội muội từ nhỏ đã không thân thiết với ông, nhưng dù sao cũng là cô ruột của Như Nương, chắc chắn sẽ không bạc đãi Như Nương. Lâm Phu Tử hoàn toàn không ngờ tới lòng người hiểm ác. Sau khi muội muội ông ấy lừa lấy của hồi môn của Như Nương, quay sang gả nàng cho một người bán hàng rong nay đây mai đó, ép nàng rời khỏi U Châu. Người bán hàng rong đối xử với Như Nương không tệ, coi như là người thương vợ. Nhưng người bán hàng rong có một cặp cha mẹ vô cùng cay nghiệt, thường xuyên hà khắc hành hạ nàng dâu mới. Ngày tháng của Như Nương không hề dễ dàng. Sau này người bán hàng rong gặp tai nạn qua đời, cuộc sống của nàng càng thêm khó khăn. Chỉ là Như Nương vẫn luôn nhớ lời Lâm Phu Tử, phải nhìn về phía trước, dù khổ dù mệt cũng phải nhìn về phía trước. Cứ như vậy, Như Nương trên con đường không ánh sáng không trăng ấy vẫn luôn nhìn về phía trước, vẫn luôn bước tiếp, cho đến khi cuối con đường xuất hiện Triệu Bảo Anh. Từ đó, trời quang mây tạnh, xuân về hoa nở, Túc Hòa năm thứ 5, Triệu Bảo Anh xin Túc Hòa đế cáo lão hồi hương, giao chức thái giám chấp bút ti lệ giám và đông xưởng đốc công cho Cao Tiến Bảo, rồi rời khỏi cung. Sau đó ông ấy mua một căn nhà 4 gian ở phố Vĩnh Phúc, trong sân trồng đầy các loại hoa quý, còn đặc biệt dành ra một mảnh vườn, trồng cả một vùng hoa đường điểu. Lần đầu tiên Triệu Bảo Anh dẫn Như Nương đến căn nhà đó, hoa đường điểu trong sân đang nở rộ, những bông hoa màu cam đung đưa trong gió tháng tư, như những chú chim vỗ cánh muốn bay, vừa tự do, vừa tự tại. Từ khi rời khỏi huyện Định Phong năm Thừa Bình thứ 9, Như Nương đã không còn nhìn thấy hoa đường điểu nữa, cũng không dám trồng loài hoa đó, bởi vì loài hoa tượng trưng cho tự do ấy là quá khứ của thiếu nữ Như Nương và thiếu niên Triệu Bảo Anh ở huyện Định Phong. Cha nói với bà ấy, phải nhìn về phía trước, bước về phía trước. Vì vậy bà ấy chưa bao giờ dám ngoảnh lại nhìn những bông hoa đường điểu nở rộ kia. Sợ nhìn rồi, bước chân sẽ không thể nào bước tiếp được nữa. Ngày hôm đó, khi Như Nương nhìn thấy những bông hoa đường điểu quen thuộc nở rộ trong sân, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, lã chã rơi xuống. Triệu Bảo Anh lấy khăn lau nước mắt cho bà ấy, mỉm cười nói, còn nhớ ngày muội tìm thấy gỗ phượng hoàng, muội ở trong nhà hỏi ta muốn nói gì với muội không? Làm sao Như Nương có thể quên được. Ngày đó sau khi bà ấy hỏi xong, Bảo Anh ca ca cười, Nói quên rồi, lúc đó ta muốn nói với muội, ít hôm nữa ta sẽ đến tiệm Kim Hoàn làm học việc. Sau này đợi ta làm tiên sinh quản sổ sách, có thể kiếm tiền rồi, ta sẽ cưới muội, được không? Tuy không thể cho muội cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng có thể nuôi muội và con cái của chúng ta. Khi lời của Triệu Bảo Anh chậm rãi rơi xuống, thời gian như từng tấc trôi về quá khứ, như trở lại mùa xuân năm Thừa Bình thứ năm. Thiếu niên trong nhà dịu dàng nói ra những lời hắn giấu kín, nhưng không hề biết lúc đó thiếu nữ đang ở ngay bên ngoài, cách một bức tường, bưng một cái bát rỗng, lặng lẽ lắng nghe. Một lúc sau, khẽ cong khóe môi, rất nhẹ rất khẽ đáp một tiếng, được, cách chương.